Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 29, Tà Ma Chi Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe dừng ở lầu cửa phòng có chút gầy gò, nhưng là tâm tình hiển nhiên không sai. Nam nhân dẫn theo bao lớn bao nhỏ ăn hướng nhà đi, chung quanh cùng đằng sau đều vây một vòng người cầm trong tay điện thoại di động đối với nam nhân chụp ảnh. Nơi này là Trương Việt nhà, gần nhất trên Internet nóng nảy nhất nổi tiếng mục bang. Vệ Uyên trong đám người cũng chỉ đem phù thủy bôi qua hốc mắt, lấy được chú linh thần thông về sau, trên người hắn vậy có chút ít ỏi đạo hạnh, mở mắt pháp môn cũng thay đổi nhiều chút, không cần giống như là trước kia rườm rà như vậy. Trương Việt địa chỉ là hắn liên hệ Chu Di được đến. Hắn hoài nghi cái này nam nhân có vấn đề. Khẩu vị biết bao là cái vấn đề lớn gì, nhưng là dựa vào trong màn hình hình ảnh liền có thể để quỷ đều nhìn đói, cái này hiển nhiên đã không phải là khẩu vị tốt có thể giải thích được. Mở mắt về sau, Vệ Uyên nhìn thấy trên đường có chút mèo chó hồn thể, nhìn về phía Trương Việt thời điểm, lại có chút kỳ quái. Không phải là quỷ cũng không phải yêu quái, trên thân không có loại kia tà ma khí tức. Nam nhân cùng fan hâm mộ trò chuyện một hồi, quay người lại, bạch bạch bạch mà lên lầu. Vệ Uyên thu tầm mắt lại. Tâm huyết dâng trào điều tra cũng không có đạt được có ý nghĩa kết luận. Vệ Uyên thật cũng không có gì nhụt chí, đối với hắn mà nói, không phải là yêu quỷ chi lưu ngược lại là tốt nhất. Trở lại trong viện bảo tàng, giữa trưa cũng không có cái gì khách nhân, Vệ Uyên tiện tay đem một cái túi đặt lên bàn, phát ra con một tiếng vang rội, bên trong là phủ thiên sư biên soạn cơ sở phù lục bách khoa toàn thư, trong sách ghi chép đại bộ phận cơ sở phù lục hiệu lực bè cánh cùng vẽ bùa phương pháp, tạm thời không nói muốn từ ngọa hổ lệnh bài bên trong đổi lấy phù lục cần công huân, đại hán bảo khố bên trong ghi chép cũng chỉ là đến đường chiều mà thôi. Có đường một chiều đến hiện đại, sắp có ngàn năm năm tháng. Trong đó mới xuất hiện phù lục ngọa hổ lệnh bài bên trong nhưng cũng không có thu vào. Ta nhìn, ích tà phù, an tâm ninh thần phù, phá sát chu tà phù, trấn trạch khu tà phù, trấn trạch phạm thất sát phù, còn có pháp thực phù, hộ thân phù. Vệ Uyên liếc nhìn những cơ sở này phù lục cùng trong đó hiệu lực chuẩn bị chọn lựa ra bộ phận, ngày bình thường làm nhiều chút chuẩn bị, nhiều vẽ mấy chương tích lũy, lại tăng thêm hướng đặc biệt hành động tổ xin bộ phận tồn kho tại đối mặt đột phát tình huống thời điểm, có thể có càng nhiều xử lý phương pháp. Giấy vàng, phù bút chu sa, những thứ này vẫn như cũ là phù thiên sư tồn kho. Hắn hiện tại cũng không thuộc về đặc biệt hành động tổ, danh tự càng không tại phù thiên sư đệ tử lục trên sách. Nhưng là những cơ sở này phù lục đan dược ngược lại là biết chuẩn bị cho hắn. Vệ Uyên nghĩ đến, hẳn là chính mình phía trước xử lý sự kiện để bản địa đặc biệt hành động tổ lập một chút công, bọn hắn đây là tại có qua có lại, liền vậy không có nhăn nhó, thoải mái tiếp nhận xuống tới. Phù lục bách khoa toàn thư nơi tay, vẽ bùa thời điểm lại có chút đau đầu. Bùa này cùng ngọa hổ lệnh bài bên trong lấy công huân đổi lấy khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công huân đổi lấy có thể khiến một đảo có sẵn phù lục rơi vào linh đài, ước chừng có thể duy trì 3 tháng, trong 3 tháng này, khắc họa phù lục biết nước chảy thành sông, chỉ cần siêng năng tập luyện, đem linh đài phù lục bên trong ẩn chứa kinh nghiệm nắm giữ, như vậy đạo này linh đài phù lục tán đi về sau, lại khắc họa pháp phù vậy đồng dạng thuận buồm xuôi gió. Mà dưới tình huống bình thường, vẽ bùa thời điểm cần phải rất nhiều chuẩn bị, dụng cụ đàn, bộ pháp, chú ngữ thiếu một thứ cũng không được, có còn phải mở pháp đàn, trừ phi Vệ Uyên bỏ được lấy máu chú linh, nếu không thì tương đương rườm rà gian nan, trọn vẹn một cái buổi chiều, sắp trời chạng vạng, hắn mới miễn cưỡng vẽ ra 5 tấm đơn giản chút phù lục, nhắm mắt suy nghĩ, hơi chậm rãi tinh thần lúc Vệ Uyên đột nhiên nghe được leng keng một thanh âm vang lên động. Hắn theo bản năng mở to mắt, hai cái tuổi chừng 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ nữ hài có chút hiếu kỳ đi vào. Đến khách nhân, Vệ Uyên nâng lên tinh thần gọi hai người. Cái này dù sao cũng là cái mở cửa nhà bảo tàng. Nhưng là hắn nhìn về phía cái kia hai cái trẻ tuổi nữ hài thời điểm, lại nao nao, ở bên phải nữ sinh kia trên thân cảm thấy mơ hồ không cân đối, bình thường mà nói, nam nữ trẻ tuổi trên người tinh khí đều rất nồng nặc giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm, mà hai người này lại có chút yếu ớt cùng uể oải cảm giác. Tựa như là thiêu đốt đống lửa trại bên trong ném mấy khối băng. Vệ Uyên mượn đưa tay động tác thấm phù thủy tại hốc mắt chỗ phất qua. Hoàn cảnh chung quanh thế giới hiện thực đường cong một nháy mắt có chút tối nhạt mà nơi này đem đối ứng, mắt thường không thể gặp thế giới tại trước mắt hắn trở nên tươi sáng, hắn có chút quay đầu, nhìn về phía cái kia hai nữ sinh. Nhìn thấy các nàng trên bờ vai, trên đỉnh đầu, đều có tinh khí dương khí ngưng tụ ra hỏa diễm, người trên bờ vai có 3 ngọn đèn, là người sống chứng minh, chỉ cần cái này 3 ngọn đèn vẫn còn, quỷ vật cũng liền khó mà đả thương người, mà bây giờ bên phải nữ sinh 3 ngọn đèn hỏa diễm bên trên, đều có loáng thoáng màu đen đường cong quấn quanh. Trong đó có một chiếc đèn đã nhanh muốn dập tắt, Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, đây là bị mới vừa sinh ra không lâu yêu quỷ tà vật để mắt tới rồi. Lão bản, ngươi những thứ kia bán không? một tiếng thanh thúy giọng nữ để Vệ Uyên lấy lại tinh thần, nhìn thấy hai vị kia khách nhân chẳng biết lúc nào đã tại trong viện bảo tàng dạo qua một vòng, Vệ Uyên lắc đầu đáp. Thật có lỗi, đây là bảo tàng tư nhân, chỉ là đối ngoại mở ra triển lãm, đồ vật bên trong cũng không đối ngoại bán. Bên trái hơi cao gầy chút nữ sinh trên mặt có chút tiếc nuối, nhìn thấy Vệ Uyên tiện tay đặt lên bàn phù lục sách còn có bên cạnh gấp lại lấy bùa vàng, Chu Sa, hứng thú, nói. Vậy những này phù đâu? Hẳn là lão bản ngươi tự mình vẽ à, Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói. Là chính ta vẽ, nếu như muốn, có thể đưa các ngươi một chương. Hắn từ phù lục bên trong rút ra một chương hộ thân phù, cái này vốn là trèo lên pháp đàn lúc dùng phù chú, dùng để bảo vệ đạo sĩ tự thân, bất quá đối với tà ma cũng có chút năng lực phòng ngự, Vệ Uyên đem đạo này phù lục đưa cho cái kia nhìn bộ dáng có chút uể oải, để không nổi tinh thần nữ sinh, nói. Đạo này hộ thân phù cho ngươi. Thành âm hắn dừng một chút, nhìn cô bé kia đỉnh đầu đèn lung lay sắp đổ chủ động nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách nhân ngươi ấn đường có chút biến thành màu đen, gần nhất còn mời không muốn một người một mình, tận khả năng đợi tại nhiều người địa phương, nếu là bất đắc dĩ đi đường ban đêm thời điểm, ngàn vạn ghi nhớ, không nên quay đầu lại nhìn. Đào Tư Văn tiếp nhận bùa vàng, hơi sững sờ. Nàng gần nhất liên tiếp làm mấy cái ác mộng. Trong mộng tổng giống như có người tại chính mình đằng sau đi theo, nàng bất kể thế nào chạy tiếng bước chân kia đều càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hôm qua tức thì bị trực tiếp làm tỉnh lại, khóc không dám đi ngủ, trên giường ngồi một đêm, hôm nay bị khuê mật lôi ra đến dạo phố giải sầu, lại chạy đến loại địa phương này, trong lòng vốn là có chút đè nén. Nghe nói như thế, vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối diện nam nhân mang theo khuyên nhủ thần sắc. Phía sau trên vách tường một thanh liền vỏ kiếm, vừa lúc phá một trận gió, trên cửa chuông lục lạc leng keng mà vang lên, nơi này cần phải có chút năm, cái bàn, triển lãm tủ đều là đời cũ xanh lá sơn giá gỗ, sơn đều có chút thoát ra, lộ ra một cỗ thế kỷ trước những năm 80 mờ nhạt cảm giác. Trên vách tường, trên cửa kiếm phía dưới dán bùa vàng. Trong hộp tủ hai cái hộp gỗ nhỏ bên trên, vậy có bùa vàng, chẳng biết tại sao, phía trên Chu Sa nhan sắc càng đỏ sậm. Leng keng, chuông lục lạc nhẹ vang lên, nàng giống như nhìn thấy hai cái người giấy. Nơi này, làm sao cảm giác có chút tà tính. Đào Tư Văn sắc mặt tái đi, nắm lấy phù chú kéo khuê mật đi ra ngoài. Vệ Uyên nhìn xem hai người rời khỏi, nhìn sắc trời một chút, hoàng hôn đã bắt đầu hướng đêm tối chuyển biến. Muốn vào đêm, tiện tay nhấc lên sống kiếm ở trên người, phù chú để vào bên hông túi. Lại lật tay lấy kiếm gãy rắt ở sau thắt lưng, ta ra ngoài chuyến, các ngươi ở nhà nhìn xem. Không có một ai trong viện bảo tàng truyền đến đáp lại thanh âm. Vệ Uyên đẩy cửa rời khỏi, nhà bảo tàng cửa hợp lại, trên cửa chuông lục lạc phát ra nhẹ vang lên. Leng keng, cách chương.